tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện được giải quyết xong. Cái mác cha dượng được gỡ bỏ khỏi người cô. Nếu ông ta còn làm hại gì đến cô, CS sẽ bắt ông ta ngay vào tù và đền bù bằng tiền. Bánh kem tôi làm bị rơi nát hết. Thật uổng tiếc mà lụm lên bỏ vào thùng rác. Cô An đứng bên mép cửa ôm tay nhìn tôi. Tôi đứng nhìn cô miệng cong lên. Tay tôi vẫy chào cô rồi bước đi về. Ánh mắt cô ấy long lanh lên. Chân không mang dép chạy lại ôm tôi từ sau. Đừng, đừng đi mà. Cô rất sợ. Giọng cô ấy nghẹn ngào. Tôi thở dài một cái xoay người lại ôm cô vào lòng. Mọi chuyện đã qua rồi. Con còn phải về nhà nữa. Công việc nhà đang con chờ. Tối nay qua quán cô Hân gặp được không? Cô muốn con ở lại. Đừng đi mà. Hết. Vâng vâng, con sẽ không đi đâu. Được rồi, vào nhà đi, ngoài này nắng lắm. Tôi vuốt nhẹ lưng cô. Nhìn cô ấy mệt như da mà ngủ ở sofa. Tôi ngồi bên nhìn cô ấy kê đầu lên đùi tôi mà ngủ rất ngon. À, điện cô Hân cô Kim mới được. Tôi nói nhỏ tránh làm cô thức giấc. Điện xong, hai cô 15 sẽ qua liền. Tôi nghe giọng hai cô qua điện thoại cũng biết rất là lo sợ cho cô An. Một tình bạn thật đẹp làm sao? À anh, Thúy An sao rồi? À cô ấy còn ngủ ạ. Tôi cười nhẹ nhìn hai cô. Hai, mọi chuyện là như nào vậy, kể cô nghe. Cô Kim thở dài ngồi xuống nhìn cô An đang ngủ ngon lành trên đùi tôi. Nghe xong mọi chuyện, hai cô thật sự lo lắng cho tôi và cô An. Hai cô kể dọn sống chung với cô Hân mà cô không chịu. Cô Hân kiểu cô An sợ mếch lòng vợ chồng con cái nhà cô. Còn cô Kim thì chồng khuất rồi nhưng cô An lại vẫn không chịu. Có thể với cái tính thích làm gì thì làm đã ăn sâu vào cô An rồi. Tôi đi về để cô An ở nhà một mình. Cô Hân và cô Kim lại đi bán tiếp. Không biết cô An có ổn khi ở một mình không nữa. Cô An, tôi rất là không ổn đó u. Chấm, ngày hôm sau, 20 giờ quán tôi ít khách lại. Tôi trốn đi chơi tiếp. Qua quán không thấy cô An đâu, tôi biết lý do nhưng có xíu hụt hẫng. À cô ơi, cô An đâu ạ? Cô An em ở nhà kia. Nó lại làm biếng rồi hai. Hừm, tôi đứng suy nghĩ một hồi. Hay là con đi rước cô An đi. Nó ở nhà vài cũng buồn. Chìa khóa nè, cô Kim đưa chùm chìa khóa cho tôi. Dạ, mà xe nào á, xe đó kìa. Vâng, tôi lên xe lấy đại một cái nón đội của con cô đội vào rồi ụn ga chạy lại nhà cô An. Tít tít, trước nhà cô An tôi bấm kèn in ỏi. Cô An mở cửa bước ra nhìn. À anh con kiếm cô hả? Kiếm cô chứ ai? Nè, lên xe con chở qua công viên chơi. À để cô chuẩn bị chút. Vâng, 15 sao cô bước ra với quần dài ôm caro đen. Cùng áo thun xám bỏ vào trong. Cô bước tới tôi tính lấy nón trên tay tôi bỗng điện thoại từ trong túi cô rớt ra. Cô lụm lên ỉu xìu lau màn hình điện thoại. Tôi cầm cái nón thật mỏi tay rồi đội nón cho cô rồi gài lại. Cô An không dám nhìn mặt tôi vì ngại ư, mà cô là gái thẳng mà, gái với gái có gì đâu. Thì chắc cô chỉ xem tôi là em gái cô thôi ha ha. Cô An, cô ghét anh nhất. Hu hu, thì anh. Đê, cô An, rất ghét Hoàng thị anh. Hết, tê tê, thị anh. U, không chịu u, độ, ga đê ga độ. Ao, ramu này ngon quá. Thị anh, im ngay ghi, tha, tha. À anh con đi đâu vậy? Cô thấy tôi chạy vào chợ thắc mắc. À con mua đồ cái hi hi. Dừng xe lại trước cửa hàng bánh kem. Tôi bước vào mua cái bánh kem nhỏ rồi đi ra. Tôi giơ lên đưa cô cầm. Nhìn mặt cô ngu ngơ thật dễ thương. Hử, bánh kem tặng cô. Con hứa hồi tuần trước. Tôi lên xe vặn ga rồi chạy đi không để cô nói một câu. Xin chào cô chủ xinh đẹp. Tôi đi lại chọc ghẹo cô Hân. Tôi biết tôi đẹp rồi. Khỏi khen. Rồi rồi chị đẹp nhất. Cô An đi lại. Khen vài đi. Ngại chết hơ hơ. Ủa cầm cái gì đó? À bánh kem. Anh mua đó ăn chung đi. Cô An đặt bánh kem lên bàn rồi nhìn quanh. Ồ wow, đã trời kêu mấy đứa nhỏ lại ăn nè ha ha. Cô Kim từ xa đi lại. Ủa mà anh đâu rồi? Nó bên kia tán gái kìa. Cô Kim chỉ qua chỗ tôi đang đứng nói chuyện cùng mấy chị có quen trong trường. Cô An nhìn qua mặt tối sập xuống. Rồi mở bánh ra ăn. Mấy đứa nhỏ đâu rồi kêu lại ăn đi. Cô Hân nói lớn. Rồi để tê đi kêu cho mệt quá. Cô An đứng dậy đi ngang chỗ tôi rồi vào công viên. Tôi đang đứng nói chuyện thì thấy cô đi ngang hình như là không để ý mình. Tôi dừng lại xin phép các chị có việc rồi chạy theo cô người yêu. Cô An, tôi không quen cô. Thì anh, thôi mà, bé anh muốn hôn chị. Cô An, đi ra đi. Cách Trương.